Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 480, chương 480, ly biệt. 3/3. Sau đó, Lôi Nặc cùng Adina liền lặng lẽ chuyển thân xuống núi, trở lại tiểu trấn sau đó. Chỉ thấy trong trấn nhỏ vẫn là một phiến hỗn loạn, tiếng người huyên náo. Tuy rằng địa phương cảnh sát đã nhanh chóng khống chế cục diện, nhưng mà tối nay biến động để cho chọn cái trấn nhỏ người cũng không có tâm giấc ngủ. Phí Phí Dương Dương, hai người trở lại dân túc sau đó, liền nhìn thấy Elena một thân một mình ở trong phòng khách chờ đợi. Đang nhìn đến hai người sau khi đi vào, nhất thời thở dài một hơi. Các ngươi chạy đi đâu? Hiện tại tiểu trấn hò hét loạn cào cào, ta còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện chứ. Elena đứng dậy nói ra. Cái này, nghe thấy Elena nói sau đó, Lôi Nặc nghĩ tới Gretchen, há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hai, cô, ta có việc muốn nói với ngươi. Sau đó, vẫn là Adina thở dài, sau đó lên trước nói ra. Sau đó, Adina liền chậm rãi đem chuyện đêm nay nói cho Elena, bao gồm Gretchen hành động cùng kết cục sau cùng, còn có Gretchen để cho nàng chuyển cáo nói. Nghe xong Aina kể sau đó, Elena thoáng cái liền bối rối, phảng phất bị sét đánh trúng rồi giống như 870. Ngây ngô ở nơi đó, một bộ không dám tin bộ dáng. Sau đó, qua một hồi lâu, Elena mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra bi thương biểu tình, một bộ thương tâm bộ dáng. Phải không, Gretchen là nói như vậy sao? Elena mất mát lầm bầm. Cô, Adina thật chặt ôm rồi Elena, im lặng an ủi. Thấy vậy, Lôi Nặc cũng là một hồi thở dài, sau đó lặng lẽ mang theo Latias cùng Victini rời khỏi phòng khách, trở lại căn phòng, đem không gian lưu cho các nàng cô cháu hai người. Sau khi trở lại phòng, Lôi Nặc nằm ở trên giường, cùng Latias cùng Victini chơi đùa trong chốc lát, liền từ từ thiếp đi rồi. Ngày thứ hai, Lôi Nặc thật sớm liền rời giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lôi Nặc liền dẫn hai cái Pokemon đi tới nhà hàng. Elena nàng, nhìn đến trong đại sảnh chỉ có Adina một người, Lôi Nặc nhẹ giọng mở miệng hỏi. Cô nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa mới vào phòng đi nghỉ ngơi, chỉ thấy Adina vẻ mặt mỏi mệt nói. Loại này à, Lôi Nặc thở dài một cái, sau đó lại nhìn một chút Adina kia dáng vẻ mệt mỏi. Người cũng một đêm không ngủ sao? Hừm, dù sao ta phải bồi nàng. Được rồi, bữa ăn sáng ta đã giúp ngươi làm xong, ngay tại trong lò vi sóng. Bản thân ngươi đi lấy đi, ta cũng nên đi nghỉ ngơi. Adina ngáp một cái, xong phía sau đứng dậy nói ra. Hừm, cảm ơn, Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó, Adina liền trở về phòng nghỉ ngơi, ăn điểm tâm xong sau đó. Không lâu lắm, pháp quan phương người liền tìm tới cửa, tìm đến Lôi Nặc lý giải tối hôm qua Eagle tập kích mà tình huống cụ thể. Hai ngày sau, sáng sớm, Ai Đốc thao trấn nhỏ trên quảng trường, Lôi Nặc đeo túi đeo lưng, ôm lấy Victini cùng Latias cùng nhau đến nơi này, mà Adina tắt theo sau lưng hắn. Đi ra đi, Pixo, đi tới quảng trường sau đó, Lôi Nặc lấy ra Pokebo, đem so với điêu khắc thả ra. Đi ra đi, Pixo, đi tới quảng trường sau đó, Lôi Nặc lấy ra Pokebo, đem so với điêu khắc thả ra. Được rồi, ta đây liền xuất phát rồi, Lôi Nặc chuyển thân hướng Adina nói ra. Hừm, muốn ly biệt rồi, thật đúng là có điểm không buông bỏ. Về sau thường đến Pháp tìm ta chơi à? Adina có chút không thôi nói ra. Nhất định, như vậy, ngươi nhiều bồi bồi Elena đi, bảo trọng. Lôi Nặc gật đầu một cái, nói ra, hừm, Lôi Nặc, còn có Victini cùng Latius. Gặp lại, Adina vẫy tay nói ra. Nói ni, ô, hai cái Pokemon cũng rối rít cùng Adina tạm biệt. Sau đó, Lôi Nặc liền ôm lấy Victini xoay mình cưỡi rồi Pixo. Sau đó Pixo, ADBC, liền chở Lôi Nặc cùng Latius cùng nhau bay lên trời. Hướng lên trời một bên bay đi. Victini, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi hòn đảo nhỏ này rồi. Sau đó ngươi muốn đầu tiên đi đến nơi nào? Không chung, Lôi Nặc cúi đầu cười hướng Victini hỏi. Nói ni, ngươi quyết định là tốt rồi. Victini vẻ mặt mong đợi nói ra. Được, như vậy chạm kế tiếp. Chúng ta đi châu Phi xem một chút đi. Lôi Nặc vui vẻ nói ra. Hai ngày này trải qua thật là lắm chuyện. Rốt cuộc phải rời đi đây. Lôi Nặc trong lòng cảm khái không thôi. Trong hai ngày này, trải qua cặn kẽ điều tra sau đó, pháp quan phương người cũng đã rời khỏi. Mà ngày hôm trước cùng ngày hôm qua tin tức mới cũng đều bị hòn đảo nhỏ này hai ngày trước chuyện xảy ra refresh. Lôi Nặc chút nào không ngoài suy đoán xuất hiện lần nữa tại trong tin tức. Danh tiếng rộng rãi truyền. Đối với Gretchen tự tiện vận dụng đại địa chi kiếm, sự tình pháp nhân dân tất cả đều là hoảng sợ một hồi. Đồng thời, cũng đúng trở trụ hắn Lôi Nặc cùng Adina hai tên thiểu niên thiếu nữ ngỏ ý cảm ơn. Đối với lần này, những truyền thông quốc gia khác cũng chỉ đại địa chi kiếm cùng chuyện của Linh Mạch đối với bản quốc quốc dân tiến hành phổ cập khoa học. Sau đó cặn kẽ trình bày nếu như không có trở trụ thành công sẽ mang tới hậu quả. Sau đó đối với Lôi Nặc lượng hành động của người ta biểu thị khẳng định. Sau đó, đối với Eagle tự tiện lẻn vào tập kích sự tình, Pháp Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo tin tức, bày tỏ bất mãn mãnh liệt cùng khiển trách. Đối với lần này, phần lớn quốc gia tin tức mới đều là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Chỉ có Hetalia cùng Hoa Hạ cũng cùng theo một lúc khiển trách rồi một phen. Dù sao lúc trước Hetalia thủy đô cũng bị Eagle làm qua. Mà Hoa Hạ tất là bởi vì bị tập kích mục tiêu chủ yếu là Lôi Nặc. Mà Eagle cũng lần nữa phát huy nó không biết xấu hổ truyền thống. Lần nữa tuyên bố những người đó đều là phần tử khủng bố. Không có quan hệ gì với bọn họ. Thể diện cũng là dày cực kỳ, vô sỉ cực kỳ, thấy Lôi Nặc mắt trợn trắng. Bất quá, Hoa Hạ trong tin tức, chính là chú trọng nhắc tới, lúc trước trốn tránh đến nước Mỹ đại sư Tu Hướng Dương, bị Lôi Nặc tiêu diệt. Cái tin tức mới này quả thực để cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Kinh sợ rơi xuống một chỗ mắt kính, sau khi hết khiếp sợ. Hoa Hạ dân chúng chính là hưng phấn vô cùng, dù sao Lôi Nặc cái này yêu nghiệt là quốc gia mình. 16 tuổi giết chết rồi đại sư cấp nhân vật, Ngưu phê bình quá độ rồi. Mà liên quan tới Lôi Nặc thu phục Victini cùng Rishiram sự tình. Hiện tại chỉ có Adina biết rõ, cho nên tin tức này không bị lộ ra ánh sáng. Không thì không biết người của thế giới này có thể hay không bị Lôi Nặc dọa sợ. Phải biết, hiện tại Lôi Nặc bên cạnh đã có 3 cái trong truyền thuyết Pokemon nữa rồi a. Ngày mai chủ nhật, nghỉ phép một ngày. Buổi sáng phải đi bệnh viện khám lại. Lời nói, mấy ngày nay ta cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều. Chính là dạ dày vẫn là thỉnh thoảng có chút không thoải mái. Bất quá không có gì đáng ngại, xem ra khôi phục không tồi. Buổi chiều sau khi về nhà, không có chuyện gì mà nói, liền bắt đầu gõ chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.